Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, tuyên bố. Cầu nguyệt phiếu, bản tông có việc muốn tuyên bố. Hoắc Thủ Doanh nói xong, lại nhìn về hướng Tô Trần, đi với ta tu vũ tràng. Vâng, tông chủ, Từ Chiến đáp. Mà Triệu Vũ Úy cùng Bạch Trấn rõ ràng là hiếu kỳ cùng không hiểu thần sắc. Nói như vậy, mỗi lần nguyệt khảo hạch về sau, tông chủ đều muốn ra mặt, cho xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử ngợi khen, xem như một cái lệ cũ. Nhưng, mỗi lần đều chỉ là hạch tâm đệ tử ở đây, trưởng lão ở đây, còn kém không nhiều lắm. Làm sao lần này cần triệu tập toàn bộ trên tông môn trên dưới tất cả mọi người? Rất kỳ quái, đi theo Hoắc Thủ Doanh, Tô Trần ba người bước đi. Phần Thiên Tông bên trong còn là rất lớn, ước chừng là thời gian một nén nhang sau. Tại một mảnh màu đen nham thạch bích che phủ trận trên mặt đất. Hoắc Thủ Doanh ngừng, trực tiếp hướng đi đài cao. Cái này tu vũ tràng có 3-4 trên địa cầu sân bóng lớn nhỏ. Không tính quá lớn, nhưng suy nghĩ một chút Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới mới nhiều ít người. Ngược lại là có thể hiểu được, Tô Trần mặc dù đáy lòng đều là nghi vấn, nhưng không hỏi mà là đi theo Hoắc Thủ Doanh bên người, đi tới trên đài cao. Sau đó, Hoắc Thủ Doanh liền đứng ở nơi đó. Cũng không nói chuyện, đang chờ đợi, Tô Trần cũng có kiên nhẫn, cũng không hỏi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không bao lâu, tu vũ tràng bên trên bắt đầu xuất hiện người, một cái, ba cái, 10 cái, 50 cái, 300 cái, 500 cái, rất nhanh, toàn bộ Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người đến đông đủ. Hơn nữa, Tô Trần chú ý tới, những này đi vào tu vũ tràng bên trên người, trong đó, có 30 người mặc thống nhất màu tím áo dài, có 300 người mặc màu xanh áo dài, còn có 1.000 người mặc màu trắng áo dài. Không cần phải nói, màu tím áo dài người làm hạch tâm đệ tử, màu xanh áo dài người vì nội môn đệ tử, màu trắng áo dài người vì ngoại môn đệ tử. Những đệ tử này niên kỷ cũng không lớn. Tô Trần liếc mắt quét tới. Những người này, nhỏ tuổi nhất khả năng chỉ có 17 đến 18 tuổi. Lớn nhất 28-29 tuổi. Tô Trần tại nhìn chăm chú Phần Thiên Tông đệ tử thời điểm. Phần Thiên Tông các đệ tử cũng đều đang nhìn Tô Trần. Cùng Tô Trần bên cạnh hai nữ. Không ai có thể nghĩ rõ ràng. Cái này một nam hai nữ từ đâu tới đây? Làm sao đứng ở tông chủ bên cạnh? Nhất là ba người cảnh giới. Tô Trần là địa vị tôn giả. Còn có thể, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Đâm chết Phần Thiên Tông nội môn đệ tử cấp bậc. Về phần Dư Quân Lạc cùng Cổ Nguyên. Yếu đáng thương. Ngay cả ngoại môn đệ tử đều khảo hạch không lên a. Bất qua, Dư Quân Lạc cùng Cổ Nguyên dung nhan, khí chất, còn là sợ ngây người ở đây cơ hồ tất cả mọi người. Quá đẹp, không nói thực lực, chỉ nói dung nhan và khí chất. Toàn bộ Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới, cũng liền Lăng Lung có thể so sánh a. Những nữ đệ tử khác, hoàn toàn không có so sánh khả năng. Trong lúc nhất thời, từng đôi si mê, khát vọng ánh mắt, nhìn chằm chằm Cổ Nguyên cùng Dư Quân Lạc. Không chỉ có là những cái kia ngoại môn, nội môn đệ tử, ngay cả hạch tâm đệ tử bên trong cũng kém không nhiều. 30 hạch tâm đệ tử lấy Dương Ích cùng Chu Phụng vì hai hệ. Bởi vì 30 hạch tâm đệ tử bên trong, ngoại trừ Lăng Lung, Dương Ích cùng Chu Phụng mạnh nhất, Lăng Lung độc lai độc vãng, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi theo Dương Ích cùng Chu Phụng. Mà Dương Ích cùng Chu Phụng hai người lại khác biệt. Dương Ích đại biểu là tam trưởng lão Bạch Trấn, Chu Phụng là đại biểu cho nhị trưởng lão Triệu Vô Úy. Lấy Dương Ích cầm đầu hạch tâm đệ tử càng nhiều, đại khái chiếm được 7 thành, chất lượng cũng càng cao. Dù sao, xếp hạng thứ 4, thứ 5 Hồng Trâm, Lô Vũ cũng đều là tam trưởng lão đệ tử. Chỉnh thể mà nói, tam trưởng lão đệ tử so với nhị trưởng lão đệ tử mạnh hơn nhiều. Tích ít, hai vị này mỹ nhân là vì ngài chuẩn bị a. Đột nhiên, trong đó một người trẻ tuổi mở miệng nói, cười tươi như hoa, lấy lòng nói, ha ha, Dương Ích chỉ là cười cười. Hắn một thân màu tím áo dài, khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm, khẽ ngẩng đầu, rất cao ngạo, thâm thúy trong con ngươi tràn ngập nghiền ngẫm cùng vẻ tham lam. Tiếp theo, Dương Ích không khỏi nhìn lướt qua cách đó không xa độc thân nữ tử. Chính là Lăng Lung, hắn si mê Lăng Lung. Dù sao, Lăng Lung quá ưu tú. Không chỉ có là phần thiên tông đệ nhất mỹ nữ, còn là thứ nhất yêu nghiệt. Đáng tiếc, Lăng Lung đối với hắn không nể mặt mũi. Tiểu tử kia là ai? Vì sao đứng tại tông chủ bên cạnh? Sau một khắc, lại một người mở miệng. Người này là Chu Phụng. Chu Phụng giữ lại râu quai nón. Niên kỷ của hắn không nhỏ, 26, so với Dương Ích lớn trọn vẹn 6 tuổi. Cầm trong tay hắn một cái dài 1 mét tả hữu màu xám trắng kim loại trường côn. Khẽ nhíu mày, làm sao, ghen ghét, Dương Ích hừ một tiếng, nói, hắn lại nhìn về hướng Lăng Lung. Lăng Lung, ngươi thấy thế nào? Không liên quan gì đến ta. Lăng Lung thản nhiên nói. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể trong đôi mắt đẹp lại là không hiểu cùng một chút tức giận. Nàng là muốn bái sư tông chủ. Năm đó, nàng lần thứ nhất khảo hạch đệ nhất thời điểm, liền chủ động xách ra. Có thể tông chủ nói nàng thiên phú không đủ yêu nghiệt. Cự tuyệt, chuyện này, nàng canh cánh trong lòng. Nàng có loại không thể tin được suy đoán. Tông chủ là muốn ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố thu đồ sao? Bằng không, cái này đại trận thế làm cái gì? Ha ha, đụng chạm, Dương Ích cười khan một tiếng. Không tiếp tục nói cái gì. Cùng một giây, từ chiến mấy vị trưởng lão đã đi tới đài cao. Đi vào Hoắc Thủ Doanh bên cạnh. Triệu Vô Úy nhỏ giọng hỏi. Tông chủ, ngài triệu tập tất cả mọi người. Là vì cái gì? Hoắc Thủ Doanh không có trực tiếp trả lời, mà là đi lên trước một bước. Hôm nay, triệu tập phần thiên tông từ trên xuống dưới các đệ tử đi vào tu vũ tràng. Có hai chuyện, chuyện thứ nhất là vì ban thưởng lần này nguyệt khảo hạch 10 hạng đầu. Hoắc Thủ Doanh nói đến đây, rõ ràng, phía dưới, Dương Ích đầu nhấc cao hơn, mà Chu Phụng thì là có chút ảo não. Về phần Lăng Lung, mặt không thần sắc, mà chuyện thứ hai là, bản tông hôm nay muốn thu đồ. Hoắc Thủ Doanh nói xong, hắn chỉ hướng Tô Trần. Hắn tên là Tô Trần. Kể từ hôm nay, hắn liền là ta Hoắc Thủ Doanh quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử, một vị duy nhất, lời này vừa nói ra. Toàn bộ tu vũ tràng bên trên, đầu tiên là yên tĩnh giống như chết. Tiếp theo, tại sao có thể như vậy? Tông chủ làm sao biết thu tiểu tử kia vì đệ tử? Hắn mới là địa vị tôn giả a. Không nên a, không phải có truyền ngôn ánh mắt của tông chủ cực kỳ cao sao? Tông chủ năm đó cự tuyệt thu Lăng Lung sư tỷ làm đồ đệ. Còn nói Lăng Lung sư tỷ không đủ yêu nghiệt. Hôm nay làm sao? Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Phía dưới, tu vũ tràng bên trên, từng trận nghị luận, đừng bảo là những đệ tử kia. Ngay cả Từ Chiến, Triệu Vô Úy, Bạch Trấn ba người cũng là một trận ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hoàn toàn không hiểu, tông chủ đến thật muốn thu cái này tên là Tô Trần tiểu tử vì đệ tử. Hơn nữa, còn rất kiêu ngạo muốn tuyên cáo tất cả mọi người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tông chủ nước vào cũng chính là cái này một giây? Phía dưới, Lăng Lung sắc mặt đầu tiên là tái nhợt, tiếp theo là đỏ lên. Nàng kia mỹ lệ khuôn mặt trắng noãn bên trên, rõ ràng, một cái chớp mắt tràn đầy lửa giận. Thậm chí, nàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng bất mãn, cực kỳ bất mãn, nếu như tông chủ thật thu một cái yêu nghiệt làm đồ đệ. Nàng yêu nghiệt không lời nào để nói. Thế nhưng là, cái kia đứng tại tông chủ bên cạnh, tên là Tô Trần địa vị tôn giả cảnh tiểu tử. Chỗ nào phối, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.